Hình đồ, chương 562, Giang Sơn chỉnh thể, 18. Góc truyện audio.com, Ngô Tử Kỳ chết cũng khiến Lưu Khám lo lắng một trận terrain thực tế, khi làm quân Sở tiêu hao tổn vô số lương thảo khó có thể duy trì, thì quân Đường cũng tương tự như thế, đã chịu đến cực. Hạn, tuy nói đại doanh Lam Điền đã mở lại, binh mã của vùng Ba Thục và Bắc Cương không ngừng vào trú trong đó, nhưng cả vùng Quan Trung, rộng lớn lại ở trải qua 4 năm bị doanh Hồ Hợi bòn rút cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Tiêu Hà không chỉ một lần phái người nói cho Lưu Khám, trước lúc xuân sang, cần phải kết thúc cuộc chiến. Đặc biệt hành động ở Bắc Cương bắt đầu, vùng Hà Nam cũng không còn cách nào trợ giúp cho Quan Trung nữa. Nếu như Hạng Tịch thẹn quá hóa giận bỏ qua tất cả nên để Ho báo thù Ngô Tử Kỳ thì áp lực đè lên Quan Trung tất nhiên sẽ tăng lên. Thực bất lợi cho phát triển. Vì thế, sau khi Lưu Khám quay lại Thằng Trì, lập tức chuẩn bị chuyển sang chế độ sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng đợi 3 ngày, cũng không thấy quân Sở tiến đánh. Thám mã báo về quân Sở đã lui một ngày trước đó về đến Lạc Dương. Hạng Vũ tự mình dẫn 100.000 đại quân xuất phát từ Lạc Dương, lấy Phạm Tăng làm quân sư, gấp rút đi tới Đông A tiếp viện cho Kình Bố. Còn, Lạc Dương bây giờ thì lại giao do hai người Trương Hàm đồng ế quản lý. Trần Anh làm trường sử, lấy danh là phụ tá, nhưng trên thực tế là giám thị, phụ trách thống trị khu vực Hà Lạc. Cùng lúc đó, chiến báo khắp nơi liên tục không ngừng truyền đến Thằng Trì. Không ngờ rằng, Hạng Tịch thế mà lại nhịn được. Lưu Khám thở dài một hơi, nói với Trương Lương, nếu như tên kia thật sự không để ý đến việc Tam Tề làm loạn nhất. Quyết vì anh vợ mà báo thù thì, ta quả thực có chút bận tâm. Nhưng Trương Lương lại cười nói, đại vương hà tất phải lo lắng, mặc dù Hạng Tịch đến đánh đến thì chúng ta dâng tặng Thằng Trì cho hắn là được. Đến thời điểm đó chúng ta sẽ đóng giữ huyện Thiểm ở Hàm Cốc Quan. Như thế có thể đem ngăn hắn ở lại bên ngoài Quan Trung. Chẳng qua, nếu như làm như vậy, quân Sở có thể coi là xong đời. Lưu Khám rất tán thành, Tam Tề làm phản, lấy uy vọng của Điền Thị ở đủ để nhanh chóng đứng vững gót chân. Một khi Tam Tề đứng vững gót chân, tên Hạng Vũ kia quả là có phiền. Toái lớn rồi, mặc dù hắn cướp được Thằng Trì, nhưng lại làm mất đi Tam Tề, quan trọng nhất là Tam Tề và Sở Quốc giáp giới với nhau. Chẳng qua cũng may, hết thảy đều đúng như Lưu Khám dự đoán từ trước. Cái này cũng là kế sách cuối cùng của Công Túc Liêu khi còn sống để lại, khiến cho quân Sở Quốc bôn ba khắp nơi sinh ra mệt mỏi còn. Quan Trung thừa dịp nghỉ ngơi, xúc tích lực lượng, chỉ cần có mưa thuận, gió hòa, năm sau quan nhất định sẽ được mùa năm. Đến thời điểm đó, sẽ xuất binh tiến ra Quan Đông, ngay lập tức có thể quét ngang thiên hạ. Trương Lương muốn ngăn cản Hạng Vũ ở bên ngoài Thằng Trì, xét về một trình độ nào đó, cũng hợp với kế sách của Công Túc Liêu, ngăn cản chủ lực của quân Sở, lấy hư làm thực. Sau đó gây ra xích mích khiến Quan Đông hỗn chiến, chỉ cần làm ngư. Ông đắc lợi, chẳng qua việc cấp bách trước tiên cần phải giải quyết. Trương Hàm và đồng ế ở Lạc Dương. Sau khi Trương Lương suy nghĩ kỹ càng, liền đặt ra vấn đề này cho Lưu Khám biết. Lưu Khám cười nói, việc này, vẫn phải giao do Tử Phòng giải quyết rồi. Trương Hàm và, góc truyện audio.com, đồng ế vốn là tần tướng, nhưng nay đã đầu hàng Sở Quốc khiến cho 10 vạn quân tần bị giết, người Quan Trung chỉ hận không thể ăn thịt hắn. Vì lẽ đó hai người này tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu Tử Phòng không? Bằng tính toán lên người Trần Anh thì hơn đấy. Ta đã ra lệnh cho Trung Sa Phủ Tần Đồng tối nay xuất phát rồi, dự tính mấy ngày nay nữa chắc là có thể đến đây. Đến thời điểm đó, Tử Phòng có thể nghe qua ý kiến của hắn, nói không chừng có thể đạt được một đáp án không ngờ đấy. Sau khi Trương Lương nghe được mấy lời này, thì ngẩn ra. Từ những lời mà Lưu Khám vừa nói, y tựa hồ nghe ra một tin tức Lưu Khám phải đi. Đại vương hẳn là muốn trở về Hàm Dương. Lưu Khám gật gù, ngày mai ta sẽ quay lại Hàm Dương. Không dám dối Tử Phòng, đạo tử đã bắt đầu hành động, ta phải thường xuyên quan tâm hắn. Nếu như lần này đạo tử thành công, có thể bảo vệ Cửu Nguyên trăm năm không lo. Chẳng lẽ là, Trương Lương đương nhiên biết, đạo tử, trong miệng Lưu Khám là người nào, đã nghe qua đại danh nhưng lại chưa được gặp qua một lần. Nhìn dáng vẻ này, đạo tử ở trong lòng Đường Vương hẳn đang mưu tính. Toàn bộ mọi việc, không chỉ là Quan Trung, mà còn liên quan tới vạn dặm ở ngoài lãnh thổ quốc gia, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn ta. Lưu Khám cười không đáp. Trương Lương nói, đại vương phải về Hàm Dương, vậy mười mấy vạn binh mã ở Thằng Trì thì giao cho người nào? Lưu Khám cười nói, tất nhiên là giao cho tiên sinh, tuyệt đối không thể. Vốn tưởng nhờ chuyện này mà Trương Lương sẽ cảm kích, nào có biết Lưu Khám lời còn chưa dứt, Trương Lương đã đứng dậy, liên tục xua tay, biểu thị ra ý cự tuyệt. Y nghiêm mặt nói, Lương có thể bày mưu nghĩ kế, nhưng không phải tướng tài. Bình Pháp nói, thứ nhất nắm được đạo, thứ hai phải có ý trời. Thứ tư hiểu rõ địa hình, thứ tư phải có tướng giỏi, thứ năm. Mới là pháp chỉ, tướng tài phải đủ chí tín, nhân, dũng, nghiêm, mới được, Lương có chí mỏng, nhưng không đủ dũng, nghiêm, vì vậy, quả thực Lương không thích hợp để chấp trường soái vị, kính xin đại vương mời cao nhân khác, Lương nguyện ở một bên phụ tá. Ra sức châu ngựa, lần lượt trí tuệ, uy tín, nhân nghĩa, dũng cảm, nghiêm minh. Ý của Trương Lương muốn nói chính là vị trí cầm đầu này, không? Phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm, nếu như ở bên giúp đỡ đưa ra. Các kiến nghị ta đây am hiểu, nhưng để thống lĩnh một quân thì không thể, nguyên nhân rất đơn giản, ta là hàng tướng, không có bất kỳ uy tín gì, quân lính tuyệt đối không phục ta. Ngẫm lại, Trương Lương có thể ở bên dưới thành trì bày mưu nghĩ kế, chỉ huy hết sức thỏa đáng, trong đó có một nguyên nhân quan trọng chính là có Lưu Khám trấn giữ ở đây. Nếu như Lưu Khám không thể tỏa, trấn thành trì, khỏi cần phải nói tới chuyện khác, chỉ việc điều khiển quan tướng to to nhỏ nhỏ trong quân, chỉ sợ Trương Lương cũng khó có thể làm được. Sau khi Lưu Khám nghe xong lời này, mới cảm giác được mình quả thực có chút sơ suất. Cuộc chiến Thằng Trì tuy nói là Trương Lương chỉ huy, nhưng chủ soái chân chính vẫn là Lưu Khám đang ở trong thành, hầu như chưa từng xuất chiến một trận nào cả. Nhưng trong lúc nhất thời Lưu Khám cũng không nghĩ ra được ứng cử viên nào phù hợp, không khỏi nhíu chặt lông mày, trầm ngâm không nói. Trương Lương có chút kinh hoàng đứng ở góc truyện audio.com. Một bên, y cũng lo lắng, mình cự tuyệt ý tốt của Lưu Khám, có làm Lưu Khám tức giận rồi trách tội mình hay không đây? Thế thì Tử Phòng cho là người nào có thể làm chủ soái? Trương Lương do dự chốc lát nhẹ giọng nói, thần đối với các vị tướng soái dưới trướng đại vương, cũng biết không nhiều. Nhưng có một người khá thích hợp, cuộc chiến ở Lạc Dương, nói toạc ra là quyết đấu của người Tần, Trương Hàm cũng là danh tướng, cần lấy. Người Tần mới có thể địch, thần thấy có một người, là hậu nhân của danh môn, ba đời danh tướng, ở bên trong người Tần danh vọng rất cao. Người nói là Mông Khắc, đúng vậy, Trương Lương hít sâu một hơi, thần từng cùng thiếu quân quyết đấu tuy nói binh lực cách xa thần. Không cẩn thận bị thua, nhưng từ đó cũng có thấy được năng lực. Nắm giữ cục diện còn có năng lực chỉ huy chiến đấu, không hổ là hậu nhân của danh môn, ba đời nhà thiếu quân nổi danh trung nghĩa, người. Tần rất quý, lại ở Ba Thục nhiều năm, con cháu ở đây cũng rất nhiều. Vui lòng phục tùng hắn, nếu như thiếu quân chấp trường soái vị thần, ở một bên phụ tá, chỉ có Trương Hàm, đồng ế thì không đáng để lo. Đoạt lấy Hà Lạc dễ như trở bàn tay, đây là một sự tự tin, cũng là một loại bảo đảm. Trương Lương muốn lập được công trạng thì phải chiếm được Lạc Dương. Sau khi Lưu Khám nhìn y một lát đột nhiên nở nụ cười. Nếu Tử Phòng đã không nghĩ đến hiềm khích lúc trước, dốc hết sức đề cử, vậy ta có cái gì để lo lắng đây? Như vậy, ta tức khắc gửi thư tới Hàm Dương, để cho phủ thừa tướng. Truyền lệnh Hà Tây tướng quân Mông Khắc mệnh hắn tức khắc đến đây làm. Chủ soái, đây cũng là một loại tín nhiệm, trong lòng Trương Lương cảm thấy ấm áp, vòng tay nói. Thần còn có một kế, có thể khiến đại vương không uổng người nào, mà có thể lấy được địa nhị quận. Ồ, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Khách Trương,